Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 655, mạnh nhất cứu binh. Mọi người nhìn bị La Đen một trường vỗ phi thân ảnh màu trắng, đều là rơi vào trầm mặc, mãi mới chờ đến lúc tới Thiên Đình đại cứu tinh. Kết quả đại cứu tinh bị địch nhân một trường vỗ phi. Đây là một loại dạng gì thể nghiệm? An Lâm nhịn không được một ngụm lão huyết phun tới. Trong lòng vạn con dê đà chạy như điên mà qua. Người cái này đặc biệt sao là Thiên Đình phái tới đùa so với sao? Lão tử liều sống liều chết chờ tới cứu binh. Kết quả là cái chiến đấu ngũ cặn bã. Đi chết đi, là đã không lãng phí thời gian nữa. Lần nữa đánh về phía An Lâm. Hai móng hiện lên hàng vạn hàng nghìn huyết tinh thần. Một chảo thẳng đến hỗn độn hợp kim cục gạch. Một khác chảo chụp vào núp ở phía sau An Lâm. Đừng vội làm tổn thương ta Thiên Đình người trong. Lại là hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Lúc này đây người tới là một gã thân xuyên áo bào màu đen. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Khí tức hùng hồn thật lớn nam tử. Hắn hai tay nắm kim cương vòng tay hướng La Đen cuồng xúy đi. Không ngừng trở nên lớn. Mặt trên mang theo vô cùng vô tận kim sắc chú văn. Hóa thành cực mạnh chấn áp lực. Bao phủ La Đen. La Đen thân hình bị chấn áp lực giam cầm bị kiềm hãm. An Lâm mượn cơ hội này tiếp tục hướng xa xa bỏ chạy. Ngươi muốn chết. La Đen giận tím mặt, hai móng hướng hắc bào nam tử kia chợt xé một cái. Đỏ thẫm khát máu khí nhọn hình lưỡi dao giao nhau xuyên thấu trên không. Trong nháy mắt vỡ vụn kim cương vòng tay phong ấn chấn. Mang theo tử vong hủy diệt lực lượng hướng nam tử cuộn sạch đi. Chỗ đi qua ngay cả trên không đều trở nên vặn vẹo cong lên. Tên nam tử kia sắc mặt đại biến. Lập tức thay đổi kim cương vòng tay hộ thể, âm âm, màu vàng chấn áp lực cùng xích sắc khí nhọn hình lưỡi dao va chạm, gây nên thiên địa ầm vang. Cuối cùng, kim cương vòng tay vẫn là không nhịn được, bắt đầu cuốn ngược bay khỏi. Hắc bào nam tử bị thương nặng, thổ huyết rút lui, lại cũng không phải La Đen hợp lại địch. Hanh, chỉ bằng các ngươi những thứ này Thiên Đình chấp hành bộ người. Cũng dám tới nhúng tay chuyện này. Vậy đều ở lại chỗ này a. La Đen phía sau xuất hiện lần nữa huyết hồng nhuộm hết tinh thần. Kinh khủng thần đạo lực bao phủ thiên địa. Phải, vậy ngươi cũng ở lại chỗ này a. Bầu trời phía trên nhất, một tiếng mờ mịt lại thương mang tiếng âm vang lên. Ẩn chứa vô tận uy nghiêm. La Đen sắc mặt đại biến. Cho nên ngay cả mà nói đều lười đến nói nhiều một câu. Trực tiếp xé mở không gian đi qua. Liền muốn chạy trốn. Dám đả thương ta Thiên Đình người trong. Ngươi chính là ở lại chỗ này a. Vừa dứt tiếng. Trong vòng ngàn dặm không gian trong nháy mắt đóng cửa đến giống như một khối sắt bàn. La Đen thân hình kia tựa hồ bị cực đại ràng buộc. Lại cũng là hơi dừng lại một chút. Một gã người xuyên vàng bạc hai màu đạo bào nam tử ở trên bầu trời xuất hiện. Đầu hắn mang kim sắc đế quan. Hai tròng mắt ẩn chứa chư thiên vạn lôi. Kèm theo vô cùng uy thế. Vừa xuất hiện liền thiên địa ầm vang. Vạn linh tẫn phục. An Lâm xem người đến. Rốt cục mừng rỡ trong lòng. Cái này đặc biệt sao mới là Thiên Đình tới đại cứu tinh. Hắn ở trong sách thấy qua tên nam tử kia, vì vậy biết nam tử kia đáng sợ. Nam tử kia chính là Thiên Đình ngũ đế một trong phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế. Thiên Hoàng Đại Đế chủ ngự quần linh, nắm vạn thần đồ, còn có binh tổ cùng lôi tổ danh xưng là, được xưng là Thiên Đình sát phạt đệ nhất đế vương. La Đen hiển nhiên cũng là biết nam tử kia thân phận. Cho nên mới liều lĩnh mà nghĩ muốn chạy trốn. Thiên Hoàng Đại Đế, ta chỗ này chỉ là muốn thay ta ngồi xuống Confucius báo thù. Ngươi nếu ra mặt, ta đây cùng cái kia long tộc liền ân oán thanh toán xong. Ta đây liền rời đi. La Đen bị Thiên Hoàng Đại Đế cầm cố, lập tức mở miệng nhường đường. Nhưng mà, Thiên Hoàng Đại Đế là một câu nói đều lười nói, trực tiếp chỉ điểm một chút hướng La Đen. Ầm ầm, giờ khắc này, phảng phất hỗn độn sơ khai, vô cùng vô tận lôi quang từ ngón tay tuôn ra tới, đánh nát thế gian vạn vật, trực tiếp rơi vào La Đen trên người. Đạo kia lôi, so với An Lâm đã gặp hết thảy lôi điện đều còn đáng sợ hơn gấp trăm lần nghìn lần, khiến người ta hoàn toàn không sanh được ý niệm chống cự. Duy nhất có thể làm, chính là ở kinh khủng kia lôi quang hạ run rẩy, lôi quang phá khai rồi La Đen huyết tinh thần, thế như trẻ tre. A, La Đen ngay cả tránh né cũng không kịp, kêu thảm một tiếng, thân thể liền bị lôi quang đánh thành một mảnh huyết vụ. T, vô số người ngược lại hút rồi một hớp lớn lương khí. Thực lực đó cực kỳ kinh khủng, cảnh giới đạt được phản hư tột cùng huyết tộc đại năng. Cứ như vậy nổ, Thiên Hoàng Đại Đế lại vào giờ khắc này nhẹ, di, một tiếng. Đưa mắt nhìn sang hắc trạch vùng đất chỗ cực xa, cười nhạt, còn có bực này bảo mệnh tiên khí. Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể sống lại bao nhiêu lần. Hắn nói xong một câu phía sau, thân thể liền hóa thành một tiếng sấm, trong nháy mắt biến mất ở rồi trong hư không. Những người còn lại nghe xong Thiên Hoàng Đại Đế lời nói, cũng là đã biết La Đen đang dựa vào nào đó bảo mệnh tiên khí đang chạy trốn, mà Thiên Hoàng Đại Đế đuổi theo. Rốt cuộc cứu a, ha ha ha, chúng ta còn sống. Hoàng Tuyền Thành trên đầu tường, rất nhiều đệ tử cùng binh sĩ nhao nhao sụi lơ trên mặt đất, có hoan hô, có lên tiếng cảm khái, đều là một bộ sống sót sau tai nạn dáng dấp. Không có ai chú ý tới con nào đó màu xanh biếc muỗi đang lén lút hướng xa xa bỏ chạy, liên tục cường độ cao địa quán thâu lực lượng trên thành phòng ngự trận pháp trên, đối với bọn họ mà nói là cực kỳ hao tâm tổn sức sự tình. Bây giờ bên ngoài đang uy hiếp đã tiêu trừ, bọn họ liền lại cũng nhịn không được, ngã ngồi ở đầu tường. Valentina trông thấy còn sống An Lâm cùng Tiêu Trạch, Thương Bạch khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ miệng cười, đình chỉ thuật pháp thi triển, thân thể từ trên cao rơi, một đôi ấm áp hai tay đưa nàng kiều tiểu thân thể tiếp được. Chiếu vào tinh linh đôi mắt, là một tấm bạch ngọc không tì vết mặt cười. Ân, cảm tạ Tiểu Lan, ta trước ngủ một giấc a hát. Ân, nhanh ngủ đi, nơi này có ta trông thấy. Hứa Tiểu Lan ôn nhu cười, ôm trong ngực tiểu tinh linh, dùng tinh thuần lửa lực tư dưỡng, ở thủ thành trận pháp duy trì chung, làm trụ cột Valentina xuất lực tối đa, ở liên tục không ngừng dư ba đánh xuống, lực lượng của nàng sớm đã tiêu hao, là nên nghỉ ngơi thật tốt rồi. An Lâm đi tới Tiêu Trạch bên cạnh, nhíu mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Thời khắc này Tiêu Trạch đã một lần nữa hóa thành hình người, y phục rách dưới, trên da có một đạo tạp nhạp vết máu, rịn ra không ít tiên huyết, dáng dấp thoạt nhìn vô cùng sự thê thảm. Tiêu Trạch miễn cưỡng cười cười, mở miệng nói, không có việc gì, đều là trầy ngoài da, không có thương tổn cùng đạo căn cùng thần hồn. Sư phụ, ta lần này biểu hiện cũng không tệ lắm phải không? An Lâm thở phào nhẹ nhõm, cười nhu liễu nhu Tiêu Trạch đầu, mở miệng thở dài nói, ngươi biểu hiện rất xuất sắc, đi, vi sư mang ngươi trở về. An Lâm mang theo Tiêu Trạch ngự cục gạch dựng lên, hướng Hoàng Tuyền Thành bay đi. Hoàng Tuyền Thành sĩ binh cùng các ở trên tường thành vẫy tay hoan hô, hoan nghênh lấy anh hùng của bọn hắn trở về. Đối mặt đáng sợ như vậy địch nhân, An Lâm cùng Tiêu Trạch đứng ra, cái này không thể nghi ngờ thu được trên thành tất cả mọi người tôn kính. Bạch y nam tử kia cùng nam tử áo đen cũng lần lượt bay tới. An Lâm đối với hai người kia ấn tượng có thể sâu, thiếu chút nữa thì tưởng thiên đình không người, cho nên phái hai pháo hôi đi ra dùng được. Sau đó, hai người kia đi qua tự giới thiệu, An Lâm mới biết được, bọn họ dĩ nhiên là thiên đình chú Hắc Trạch đại địa chấp hành bộ bộ trưởng. Cái kia mặt như ngọc, dáng dấp tuấn tú, lại thoa phấn bạch y nương pháo, là chấp hành bộ phó bộ trưởng Trần Ngọc. Mà cái kia hai cổ tay có kim vòng tay, dáng dấp lạnh lùng nghiêm nghị, bản chứ gương mặt, trên trán tràn đầy lạnh thấu xương cùng sát phạt tư thế nam tử áo đen, là chấp hành bộ bộ trưởng Kim Hồ. Hoa, nguyên lai là thiên đình chú Hắc Trạch vùng đất lão đại tới. An Lâm đám người sắc mặt biến đổi, lúc này hành lễ biểu thị tôn kính, chỉ là chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng của bọn họ làm sao cũng sinh không dậy nổi nồng nặc lòng kính trọng rồi. Khả năng này là trước kia chiến đấu di chứng về sau chứ. Bất quá An Lâm cũng biết, tuy là bọn họ lên sân khấu phương thức rất thê thảm, nhưng cũng đang là bởi vì bọn họ liều mạng ngăn cản. Hắn có thể thân thể hoàn hảo địa xuất hiện ở đầu tường. Cho nên, An Lâm trong lòng đối với chấp hành bộ hai người, như trước có tràn đầy lòng cảm kích. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.